Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2190, người không xứng biết. Thông qua quan phương thủ đoạn, này Bạch Đại Thiếu cũng không thể làm gì được chúng ta. Con đường này hắn khẳng định là không thể thực hiện được. Ta nghĩ dạng này Phú Nhị Đại vẫn luôn không chút ăn xong đau khổ. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền thả chúng ta. Là cái loại này không động vào nam tường không quay đầu lại người. Mà lần này chúng ta liền muốn làm tiểu tử này đụng một đầu máu. Rốt cuộc là xem hắn địa đầu xà này lợi hại, hay là chúng ta này mấy đầu quá giang long lợi hại. Mà tổ điều tra đặc biệt bên kia, ta đã chuyên phân phó Điệp công tử, không muốn để lộ chúng ta bất kỳ tin tức gì. Như là tổ điều tra đặc biệt như vậy, cơ mật bộ môn, địa phương đồn công an, thậm chí công an cục đều là không có quyền hạn đi thăm dò tuân tin tức của bọn hắn, chỉ có thể toàn lực phối hợp công tác của bọn hắn. Bạch Đại Thiếu nếu muốn biết rốt cuộc là ai ngăn trở những cái kia nhân viên cảnh vụ bắt giữ chúng ta, là căn bản chuyện không thể nào. Trò chơi này càng ngày càng có ý tứ. Đối với chúng ta mấy cái như vậy trải qua sóng to gió lớn người tới nói, Bạch Đại Thiếu loại người này đối với chúng ta tới nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Đơn giản chính là cho chúng ta sinh hoạt gia tăng một chút niềm vui thú thôi. Kỳ thật, ta còn có chút lo lắng, liền sợ kia Bạch Đại Thiếu tra ra mấy người chúng ta nội tình. Biết chúng ta mấy cái chính là trên giang hồ, Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Đừng nói kia cái gì Bạch Đại Thiếu, đoán chừng chính là Bạch Đại Thiếu cha hắn, cũng không dám cùng chúng ta mấy người khó xử. Nếu là như vậy, liền không dễ chơi, ra nhà này ký túc xá. Chúng ta ngồi lên xe, hướng thẳng đến Nam Sơn khu cái kia bờ biển khách sạn mà đi. Lúc này màn đêm buông xuống, sắc trời lờ mờ, chúng ta một đoàn người trên xe cười cười nói nói. Thảo luận vừa rồi Bạch Đại Thiếu bối rối, Nhạc Cường tiểu tử này cảm kích nhìn chúng ta, nói cùng chúng ta cùng một chỗ, liền cảm giác trong lòng đặc biệt an tâm, có loại trời sập xuống còn không sợ cảm giác, chỉ lo lắng Bạch Đại Thiếu vào ngày mai trong hôn lễ kiếm chuyện, sẽ phá hư lòng của mọi người tình. Hòa thượng phá giới lại an ủi càng mạnh nói không cần sợ. Nếu như ngày mai Bạch Đại Thiếu dám quấy rối, liền đánh hắn cứt đái khí lưu, cha mẹ đều nhận không ra. Một đường nói, xe chạy đến một chỗ vắng vẻ bờ biển đường cái gần đây. Mắt thấy cách kia bờ biển khách sạn không xa thời điểm, đột nhiên liền xuất hiện biến cố. Một bên trên núi đột nhiên lăn xuống đến rồi một khối đá, vừa vặn ngăn ở xe của chúng ta phía trước. Lái xe Nhạc Cường thắng gấp, đám người thân thể theo sát lấy nhoáng một cái. Phía trước có người, Nhạc Cường cùng chúng ta nói, đám người dừng lại nói đùa. Hướng phía trước nhìn lại thời điểm, phát hiện tại phía trước xe mười mấy thước địa phương, đứng một đám đạo sĩ, ước chừng có 20-30 cái, nằm ngang ở lập tức giữa đường. Ta hướng những đạo sĩ kia nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, Bạch Đại Thiếu là cái tính tình nóng nảy, nhanh như vậy lại tìm người tới đối phó chúng ta. Những đạo sĩ này nói không chừng có thể nhận ra chúng ta tới. Mấy ca đều mang lên mặt nạ ra người, đừng để bọn họ biết chúng ta là ai. Xuống cùng bọn hắn hào hào chơi đùa. Nói, ta liền đem mặt nạ ra người theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra, phân phát cho đám người. Từng người mang trên mặt, sau đó ung dung không vội xuống xe. Nhìn thấy chúng ta bên này xuống xe, những đạo sĩ kia mới chậm rãi hướng phía chúng ta đi tới. Một người cầm đầu đạo sĩ nhìn có hơn 50 tuổi, cầm trong tay một cây phất trần, đi tại phía trước nhất. Chờ hắn đi đến vừa rồi theo trên núi trượt xuống tảng đá kia bên cạnh thời điểm, đột nhiên nâng lên một chân, hướng phía cự thạch kia phía trên đá tới. Kia nặng mấy trăm cân tảng đá lập tức lăng không mà lên, lăn xuống dốc núi, đây là cho chúng ta một hạ mã uy tiết tấu, hù dọa chúng ta đây. Chư vị bằng hữu, có một số việc tìm các ngươi nói chuyện, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Người đạo trưởng kia trầm giọng nói, đây là điều đường cái, cỗ xe mặc dù không nhiều, nhưng là chúng ta nếu như muốn tại này trên đường lớn đánh lời nói, đích thật là không tốt lắm. Lập tức, Nhạc Cường một chút đầu, khẽ vươn tay, nói, kia tốt, mời đi, hai bên đều là người biết chuyện, không cần phải nói, chúng ta cũng biết là tới gây sự. Sau đó, đám người đi theo đám kia đạo trưởng hướng phía đường cái bên cạnh một chỗ đất trống đi tới. Hai bên từng người đứng vững, cách xa nhau bất quá mấy mét cách. Ngay sau đó, cái kia chừng 50 tuổi đạo trưởng đứng dậy, hướng phía chúng ta vừa chắp tay nói, bần đạo chính là Viên Hư Quan Lăng Phi đạo trưởng, không biết mấy vị bằng hữu là lai lịch thế nào, còn mời tự giới thiệu đi. Nhạc Cường lên trước một bước, có chút vừa chắp tay, tất yếu giang hồ lễ tiết vẫn là muốn có. Sau đó nhân tiện nói, tự giới thiệu thì không cần, vừa rồi ngăn cản xe của chúng ta, các người tất nhiên là kẻ đến không thiện, chúng ta có chuyện gì nói chuyện, còn lại liền không nên phiền toái. Nói một chút đi, các người tìm chúng ta đến tột cùng cần làm chuyện gì? Tốt, thống khoái, đã chúng ta đều là người một đường, nói chuyện vẫn là trực tiếp làm tốt. Vừa rồi sư đệ ta Bạch công tử gọi điện thoại nói với ta, là các ngươi đem hắn làm cho bị thương, bần đạo ngăn lại các ngươi chính là vì đòi một câu trả lời hợp lý. Người không thể bạch đánh, chàng tử này nhất định phải tìm trở về. Kia Lăng Phi đạo trưởng âm u nói, tốt, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái đến. Nhạc Cường nói, Lăng Phi lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng nói, đối phó ngươi, còn cần đến cùng nhau, bần đạo một người liền có thể. Kia tốt, xin chỉ giáo. Nhạc Cường triển khai tư thế, liền muốn cùng kia Lăng Phi đạo trưởng so chiêu. Lúc này, ta đột nhiên linh cơ khẽ động, đi qua vỗ vỗ Nhạc Cường bả vai, nhỏ giọng nói, Cường tử, vẫn là ta tới đi. Chuyện này không cần dùng tân lang quan tới ra tay. Tiểu cửu ca, ngươi, Nhạc Cường hơi nghi hoặc một chút nói. Cường tử, tiểu cửu làm việc tự có đạo lý của hắn. Làm hắn tới đi, Lý Bán Tiên tại sau lưng nói. Nhạc Cường đành phải lui xuống tới. Ta mỉm cười hướng phía trước đi tới. Ngươi là ai? Lăng Phi đạo trưởng trầm giọng hỏi. Ngươi không xứng biết. Ngươi biết sợ dọa phá ngươi gan. Trên mặt ta vẫn như cũ mang theo ý cười. Khẩu khí thật lớn. Xem chiêu. Lăng Phi đạo trưởng bị ta chọc giận, trong tay phất trần nhoáng một cái, thân hình phiêu hốt trong lúc đó liền hướng phía ta đánh tới. Kia phất trần bên trên lực đạo rất nặng, xé rách không khí từng tia rung động. Dùng phất trần cao thủ ta không chỉ gặp qua một cái. Đông Hải thần ni thủ đoạn không biết muốn so trước mắt người đạo trưởng này cao minh bao nhiêu. Thân hình của hắn rất nhanh, nhưng là thân hình của ta rất nhanh. Trong nháy mắt, ta liền thúc dục mê tung bát bộ. Một chút liền lách mình đến kia Lăng Phi đạo trưởng sau lưng. Sau đó nâng lên một chân, liền hướng phía kia Lăng Phi đạo trưởng mông trên hung hăng đạp tới. Tên kia chính mãnh xông về phía trước, đột nhiên trước mặt ta liền biến mất không thấy. Ta muốn làm lúc hắn khẳng định là lại giật mình lại bất lực. Ta sát, người đâu? Mới vừa rồi còn đứng ở chỗ này chứ? Sau đó, kia Lăng Phi đạo trưởng thân thể mượn nhờ chính hắn xông vào liền bay ra ngoài. Rắn rắn chắc chắc cùng mặt đất đến rồi một cái ôm. Miệng trước đụng mặt đất, răng cửa có hay không đập rơi ta không biết. Nhưng là bò dậy lúc, trong miệng lại gặm đầy miệng hạt cát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.